Lam Nhi xuyên tới thời hiện đại, chương 62, quảng bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, hát thai ghi thơ. Nếu không phải vì tiểu sinh khá hot vốn được định đóng vai kiếm tiên, bị bắt vì sử dụng Mai Thúy, Weibo chính thức khẩn cấp gỡ ảnh tạo hình của hắn xuống, đồng thời tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các diễn viên có vấn đề về chuẩn tắc, chắc chắn sẽ đổi người, thì nhân vật kiếm tiên này thật ra cũng sẽ không bị trì hoãn. Dọn dẹp phòng bếp đâu vào đấy xong, Tiêu Duyệt Vân đi ra phòng khách nhà mình, thấy Phó Lãng vẫn đang ăn vạ ở Tiêu gia không đi, đang ôm laptop ngồi trên sofa gõ chữ, không biết đang bận cái gì, mà Tiêu Nhạc Dương thì cầm remote đang không ngừng chuyển kênh. Tiêu Duyệt Vân vừa lau tay vừa nói, chuyển đến kênh của Hát Thị đi, trong miệng Tiêu Nhạc Dương ngậm trái cây, nghe lời làm theo. Mấy phút sau, trong truyền hình liền chiếu đến phần mở đầu của Tiên Hiệp Truyện, một trong những diễn đàn giải trí nhất nhì trong nước đã sớm mở một buổi phát sóng trực tiếp cho Tiên Hiệp Truyện. Phản hồi của bài viết vô cùng nhanh, còn chưa phát sóng mà bài viết đã đột phá 1.000 bình luận, các loại bát quái, tai tiếng được chèn vào, không ngừng, mà nhiều hơn nữa thì là biểu đạt sự chờ mong với phim và nhân vật. Gốc là Hây Leo, Hắc Liêu, những tin tắc tiêu cực về nghệ sĩ, bên mình hay gọi là bass hay sao ý, sau ca khúc chủ đề phim, bộ phim Tiên Hiệp Truyền, chính thức bắt đầu. Đầu tiên trong màn hình là mây mù lượn lờ quanh núi, trong rừng cây trống trải của ngọn núi sau cơn mưa, tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót ríu rít hòa quyện vào nhau, phác họa ra một bầu không khí thiên nhiên như cảnh tiên. Đường lúc khán giả chờ mong suy đoán khi nào nhân vật chính lên sân, thì âm thanh đàn cổ xa xưa hồn hậu truyền đến, lập tức bắt tai người xem. Màn hình từ ngón tay nhỏ dài trắng nõn, động tác thành thạo của người mặc bạch y một đường hướng lên trên, lìa đến môi mũi, chính diện mặt và cảnh đặc tả một bên mặt cũng chính là góc nghiêng, chỉ là không cho người ta xem được toàn cảnh. Ngay khi người xem đang gấp đến mức vò đầu bứt tai, một tiếng lợi kiếm xé gió truyền tới, trong màn hình xuất hiện một nam nhân mặc hắc y múa kiếm, chỉ thấy hắn kiếm phong sắc bén, thế như trẻ tre, mà người này trong màn hình cũng như lúc trước chỉ cho cảnh đặc tả ngũ quan, chiếc mũi thẳng cùng đôi mày kiếm mắt sáng kia, dù không thấy toàn cảnh cũng có thể biết người này tuấn lãng bất phàm, rất nhanh người này cũng bị nhận ra, đúng là tân ảnh đế Lương Học Thu. Lúc này, một số người có chuyên môn đã thấy màn múa kiếm của Dương Không, đánh giá trong bụng xem ra chỉ đạo võ thuật của bộ phim này cũng khá tiêu chuẩn, không phải ứng phó qua loa, quả nhiên là đại chế tác vô cùng dụng tâm, đáng xem một lần. Trong màn hình, người đàn cổ cầm hé môi, bắt đầu chỉ điểm chiêu thức cho kiếm khách, giọng nói ấy dễ nghe cực kỳ, thái độ vân đạm phong khinh, nhưng lại thấp thoáng mang theo sự hài lòng, chiêu thức như thơ được y đánh giá từng cái một như một vị tài tử ẩn sĩ sơn dã trung tình. Gốc là Yun Gian Phân Trinh, thản nhiên, bình thản, điềm nhiên. Đoạn phối cầm, đàn, kiếm này hết sức xuất sắc. Cuối cùng, một âm cuối đàn cổ vang lên, kiếm khách quyết đoán thu kiếm lại. Hai vị Mỹ nam tử một trắng một đen đứng đối diện nhau. Tiếp đó, Dương Không chính thức đưa ra thỉnh cầu được rời khỏi núi kiếm tiên với sư phụ. Giờ đây người xem mới nhìn rõ bộ dáng hóa trang của hai người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh đế Lương Học Thu đương nhiên khỏi phải bàn, nam chính Dương Không lúc đầu đi diễn chỉ mới 18 tuổi, tạo hình cổ trang cộng thêm kỹ thuật diễn, nhân vật kém mười mấy tuổi mà anh ta diễn không hề phản cảm tí nào, có thể thấy rõ thực lực. Càng khiến người khác kinh diễm hơn đương nhiên là, kiếm tiên, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Khí chất trích tiên, tiên dáng trần, cực kỳ chuẩn nguyên tác, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, cảm giác như mãi mãi luôn ở tuổi niên thiếu, không để ý cũng không muốn hiểu thế tục phàm trần mà chỉ một lòng cầu đạo đơn thuần. Dường như còn ngại nhiêu đây chưa đủ, sau khi y đồng ý cho đồ đệ xuống núi, kiếm tiên còn múa một khúc kiếm cuối cùng trước mặt Dương Không, không hổ là kiếm tiên chi kiếm. Kiếm của kiếm tiên, chân chính, so với đoạn kiếm pháp làm người khác kinh ngạc của Dương Không vừa nãy vậy mà còn tốt hơn về nhiều mặt khác, thậm chí, còn có thể thấy rõ ràng không phải là dùng thế thân. Cốt truyện núi kiếm tiên ngắn ngủi hơn 10 phút, dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm, nam chính Dương Không bắt đầu xuống núi trải nghiệm. Ngày sau đó, màn hình đột nhiên thay đổi, từ ngọn núi mây mù lượn lờ chuyển sang chợ búa ồn ào nhộn nhịp, Dương Không vì cách ra trần thế quá lâu mà gây ra không ít trò cười, người xem mới thoát ra từ trong bầu không khí như tiên như thơ, lúc sau cũng xem đến vô cùng thích thú. Tối đó kênh truyền hình Hát Thị chiếu hai tập đầu của Tiên Hiệp Truyền, cùng lúc đó, không ít tác liên quan đến phim lên hot search Weibo, chủ đề còn đang không ngừng sục sôi. Đương nhiên, có fan thì sẽ có anti-fan. Có người trong livestream chào phúng Lương Học Thu thân là ảnh đế vậy mà lại tự hạ giá trị con người tiếp tục quay loại phim truyền hình huyền huyễn cổ đại thần tượng này, quá trời mất giá luôn. Thế nhưng lập tức có fan phản kích, rõ ràng lúc đoạt giải điện ảnh thì Tiên Hiệp Truyện đã bắt đầu quay rồi, chẳng lẽ muốn bội ước hả? Huống chi tài nguyên phim truyền hình tốt như vậy, IP lớn, đoàn đội đáng tin cậy, thiết lập nhân vật xuất sắc, anh nhà Mi muốn nhận cũng chưa đủ trình đâu hé. Trong sự hân hoan quẩy bung nóc của các fan cuồng, các anti-fan gian nan mà sinh tồn. Trong số đó, độ thảo luận về Kiếm Tiên đã lên sân diễn hơn 10 phút vẫn cứ cao không hạ như cũ. Trên Weibo, trong phòng livestream, lúc y xuất hiện liền thu được các bình luận tràn đầy dấu chấm than cùng mơ lầm nhan sắc. Cách vài tiếng sau khi quảng bá và sau khi phát sóng, một đống lớn ảnh chụp màn hình, clip, video cắt bèn được truyền đi, số lượng truyền tiếp và tỷ lệ nhấp vào cũng tăng cao ơi là cao. Rất nhiều người ngạc nhiên khen ngợi, đây là người mới của nhà nào vật tố chất rất cao luôn á. Lúc này, trong phòng livestream đã tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều người trong vòng ngồi xổm hóng hớt loại kịch bản hot hàng năm này. Rất nhanh có người nói Tiêu Duyệt Vân hẳn là ký với Hải Húc trong bài viết đang hot khi trước chính là Hải Húc đi cửa sau nhét. Y vào đoàn phim, nhưng lập tức có một người khác nhảy ra phản bác nói thật ra y cũng chưa ký hợp đồng, hơn nữa nghe nói ra thế và bối cảnh y thâm hậu, quan hệ với cao tầng Hải Húc không phải dạng vừa. Còn có người tung tin hot nói Tiêu Duyệt Vân có quan hệ không phải hạng xoàng với quý nhân thế gia Dương Thành nào đó, trong lúc đóng phim đối phương còn tới đoàn phim thăm ban. Tin tức bắt quái này kia nói có căn cứ hẳn hoi, càng khiến cho nhiều người hiếu kỳ và độ thảo luận tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gốc là công chiang an cha, nghĩa gốc là nhảy dụ, ý là đi cửa sau, nhờ vào quan hệ mới làm được cái gì đó. Ý có người nghi ngờ ý của người tung tin nóng, rốt cuộc nói bản thân Tiêu Duyệt Vân là công tử nhà giàu xã hội thượng lưu, hay là ám chỉ y được. Cao tầng Hải Húc, hoặc quý nhân thế gia Dương Thành. Bao dưỡng, có bản lĩnh thì nói rõ ràng đê, nói dậy làm người ta đoán mò không hà, không phúc hậu gì hết. Cơ mà triển gia, đặc biệt là phó gia, đều không ai bằng lòng đắc tội dễ dàng như vậy. Mấy người tung tin nóng biến mất một lúc lâu, mới có người nói chắc là bối cảnh thực lực của chính Tiêu Duyệt Vân thâm hậu, cái này khiến cho các fan phim càng thêm tò mò. Thiết lập quý công tử Mỹ thiếu niên vốn dĩ chính là vũ khí sắc bén để hút fan. Đáng tiếc tìm không tài khoản Weibo chính thức của Tiêu Duyệt Vân, nếu không thì chắc chắc rất nhiều fan nhan sắc fan phim sẽ chạy đi theo dõi y ngay lập tức. Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, nhiều người đang học sinh tối lên mạng cày phim và thức đêm lên mạng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp nhiệt độ cho chủ đề. Chẳng mấy chốc tìm tên dàn diễn viên profile của Tiêu Duyệt Vân đã bị người có tâm tìm được. Học sinh của trường cấp 3 Hoa Phong, sắp lên lớp 12, vừa trong 19 tuổi. Mấy người xưng là bạn học cấp 3 của Tiêu Duyệt Vân còn lục tục cống hiến không ít ảnh chụp hàng ngày, không có tấm nào là tự chụp, đều là hình người khác chụp lén hoặc ảnh chụp chung, đa số đều là truyền tiếp ra từ diễn dàn trường Hoa Phong, còn lấy làm tự hào thao thao bất tuyệt phổ cập một số chuyện của Tiêu Duyệt Vân. Một trong các hot boy Hoa Phong, thành tích hiện tại cũng rất không tồi, thành tích thể thao càng là có 102 toàn trường, còn biết võ thuật và đàn cổ cầm. Khó trách cảnh y múa kiếm cùng tấu đàn cổ thoạt nhìn hết sức tự nhiên, quả nhiên không phải thế thân diễn. Lực lượng cư dân mạng Trung Quốc mạnh mẽ, không ít người ngạc nhiên phát hiện ra tên của Tiêu Duyệt Vân nằm trong cột chỉ đạo võ thuật ở phần mở đầu và kết thúc phụ đề của tập đầu tiên. Cậu ấy còn trẻ như vậy nhưng có thể được xưng là võ sư trong loại phim truyền hình này, võ công của y nhất định rất giỏi. Tiếp ngay sau đó, một số video liên quan của Tiêu Duyệt Vân cũng được đào lên, như video cứu khay ăn trong nhà ăn ngày khai giảng, video quảng bá thể thao mới chiếu, video cưỡi ngựa bắn cung trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, video làm vận động viên thi đấu lãnh thưởng, video bắn cung quay tại công viên giải trí hoạt hình thành phố HVV cũng được góp nhặt, đặc biệt là video đọc diễn cảm thơ cổ trong buổi liên hoan Tết Nguyên đán càng trở thành video được yêu thích nhất. Tiếp theo chính là video cưỡi ngựa bắn cung đẹp trai nghịch thiên. Rất nhiều người sau khi xem xong hai video này, lại nghe có người tung tin nói đoàn phim xem video nguyên đán này mới đồng ý cho Tiêu Duyệt Vân vào đoàn phim, khiến cho phần lớn người hâm mộ nguyên tác liên tục khen ngợi đoàn phim thật tinh mắt dán sát nguyên tác. Mặc kệ có cái gọi là cao tầng Hải Húc hay không, chỉ bằng đoạn video kia thì hoàn toàn có thể hiểu được vì sao đoàn phim lựa chọn Tiêu Duyệt Vân diễn Kiếm Tiên. Hôm nay, trong số các nhân vật xuất hiện trong hai tập đầu. Tiên hiệp truyện, người có mức độ tán thưởng và độ phù hợp tối cao với nguyên tác được người xem và dân cư mạng đánh giá không phải là nam chính. Dương Không, Lương Học Thu nổi tiếng nhiều thị phi, ngược lại là người mới. Kiếm Tiên, Tiêu Duyệt Vân chưa có danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho các fan của tiểu sinh định diễn Kiếm Tiên lúc trước thấy, trong lòng hụt hẫng một hồi, đáng tiếc lúc này họ cũng không có cách nào kêu oan cho idol mình, dù sao thì rất nhiều người không thể tha thứ cho việc sử dụng mai túy, vào lúc này đứng lên tiếng bảo vệ thay cho thần tượng, chính là tiết tấu muốn bị người ta phỉ nhổ đến chết. May là tiểu sinh đó đã công khai xin lỗi, nói sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cho nên vẫn có một bộ phận fan nhỏ không rời không bỏ hắn. Tiếc là cơ hội nhận vai đã mất đi, không thể nào lấy lại được. Đương nhiên, lúc này cũng có người mang ý xấu bắt đầu đục nước béo cò dẫn dắt dư luận, nói trắng ra Tiêu Duyệt Vân chắc chắn là một tiểu sinh công ty đó muốn lăng xê, tuyệt đối có thủy quân thêm dầu vào lửa, nếu không thì sao y lên hẳn vài cái hot search. Mấy cái phiếu bầu kia cũng là mua chứ gì. Cái gọi là nam thần cấp 3 Hoa Phong có khả năng cũng được ủy thác sắp xếp hết rồi. Cơ mà, hiện thực là mấy cú tát vào mặt. Những người tung tin dưới cơn tức giận đã phơi bày ảnh thẻ học sinh tự chụp, hơn nữa theo dấu vết mình đăng Weibo hàng ngày, rõ ràng có thể nhìn ra là thường sử dụng tài khoản, mà nhiều học sinh Hoa Phong cũng bắt đầu chuyển tiếp ảnh vì mấy người này, chứng minh thân phận cho bọn họ, cũng làm chứng cho mấy sự thích của Tiêu Duyệt Vân, thậm chí, phía Weibo chính thức của trường Hoa Phong vậy mà cũng chuyển tiếp một bức ảnh chính diện của Tiêu Duyệt Vân để khích lệ y, bị đập vào mặt đau điếng như vậy, trong nhất thời, các anti-fan bị cả đám phỉ nhổ. Nhóm cư dân mạng lại không phải đồ ngốc. Thật sự muốn xào nhiệt độ thì mắc mớ gì Weibo chính thức phải công bố vậy chứ? Ngay cả Weibo chính của phim cũng không gắn tag y vào, chuyện này cũng điệu thấp quá rồi á, đang là thời điểm có thể tăng fan hâm mộ mà. Cho nên, rốt cuộc có ai biết tên Weibo của Tiêu Duyệt Vân là gì không dẫy? Đáng tiếc là, những học sinh Hoa Phong xuất hiện lên tiếng hiện nay trên mạng cũng không ai có thể cho ra đáp án. Còn về bối cảnh thân thế của Tiêu Duyệt Vân, mấy học sinh ngây thơ đó đều là một hỏi ba không biết hết. Cơ mà người có thể chơi được loại vận động quý tộc như cưỡi ngựa ngày nay thì cũng không phải là người thường. Nhưng có một học sinh Hoa Phong tên Thu Chí, có bóng gió nhắc đến một câu, gia cảnh của Tiêu Duyệt Vân hình như bình thường. Tuy nhiên, tình huống chính xác là như thế nào, vẫn không có ai có thể nói ra tin tức xác thực. Editor, hu hu, bữa giờ siêu bận luôn ý em ơi, chắc chương sau sẽ hơi lâu ý cách chương.